Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 934, cái gì cũng không phải. Không thể không nói, dám nói ra đem võ đạo hiệp hội cao ốc cho hủy đi người. Cũng chỉ có Diệp Trần một cái người như vậy, dám nói ra lớn lối như vậy bảo. Diệp Trần, ngươi muốn là tự nói phụ trách. Lưu Tráng vậy sợ ngây người. Nhìn Diệp Trần, không nhịn được nhắc nhở một câu, ngươi hiện tại im miệng. Còn có thể giữ được ngươi mạng nhỏ. Nếu không, cũng không ai có thể giữ được ngươi mạng nhỏ. Ta nói thì đã có sao? Diệp Trần một hồi khinh thường. Trên mặt đều là ổn định vẻ. Ngươi đừng lấy vì ngươi hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ là có thể tùy ý nói chuyện. Ngươi cảm thấy, cái này võ đạo hiệp hội bên trong không người nào có thể cầm ngươi như thế nào sao? Lưu Tráng nghiêm túc nói. Cái này cao ốc bên trong, có thể người giết ngươi, một đôi tay cũng đếm không hết. Không nên quá phách lối. Lưu Tráng lời này đổ là nghiêm túc. Ở võ đạo hiệp hội cao ốc bên trong, tu vi cường hãn nhiều người đi. Muốn giết Diệp Trần, đó đích xác là ung dung không thể lại ung dung. Có thể nói, một đôi tay đích xác là đếm không hết. Bất quá, hắn nhưng bỏ quên một chút. Diệp Trần tu vi chưa ra hình dáng gì. Nhưng Diệp Trần bên người nhân vật lợi hại nhưng là nhiều đi. Vậy ta cũng muốn xem. Ngày hôm nay ai có thể giết ta? Diệp Trần khóe miệng treo lên lau một cái độ cong. Nhìn người một mắt Lưu Tráng. Ngay sau đó vẫy tay. Đột nhiên hướng phó hội trưởng phòng làm việc bốn phía đột nhiên phát động công kích. Oanh! Một tiếng nổ kịch liệt âm truyền tới. Chỉ gặp bốn phía vách tường toàn bộ ầm nổ tung. Lúc đầu chỉnh tề phòng làm việc, lần này oanh tạc dưới, trực tiếp nổ thành phế tích. Hụ hụ, Lưu Tráng ho khan mấy tiếng, quơ múa cánh tay một cái, đem khói mù trước mắt cho thổi tản ra. Cả người đều rất mơ hồ. Diệp Trần người này là người điên chứ? Lại có thể đem phó hội trưởng phòng làm việc nổ thành như vậy. Bên ngoài người xem náo nhiệt một cái không chú ý, thiếu chút nữa bị Diệp Trần cái này công kích đánh chết. Nhưng vẫn có một ít trọng thương. Toàn đều ngã xuống đất. Không thể nhúc nhích. Cả người đều là vết máu. Điên rồi. Điên rồi sao? Đây là phó hội trưởng phòng làm việc à? Hắn là từ đâu tới lá gan à? Ta xem hắn là thật muốn chết. Cùng sẽ phó hội trưởng đi ra. Xem hắn làm thế nào. Chờ đi. Phó hội trưởng nhất định là bị kinh động. Không ít người ở bên cạnh địa phương cũng nghị luận. Bọn họ đều là ôm trước cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Ở bên cạnh xem cuộc vui, bọn họ cũng rất muốn biết, cái này Diệp Trần cuối cùng sẽ là một cái kết quả gì. Trước Diệp Trần đang làm chiến bộ không ngừng làm nhiệm vụ, đem nhiệm vụ cũng làm cạn sạch, đưa đến một ít người bình thường đều không nhiệm vụ có thể làm. Vậy trong bóng tối đắc tội một nhóm người, chỉ là trước Diệp Trần mũi nhọn quá thịnh, không người nào dám đối với hắn như thế nào. Lại không dám ở lén lút nói lời ong tiếng ve. Cái này sẽ Diệp Trần đắc tội phó hội trưởng. Cũng chỉ để cho những cái kia mang trong lòng oán hận người sinh ra một ít ý tưởng. Vào lúc này nói Diệp Trần nói xấu. Tự nhiên vậy không thành vấn đề. Dẫu sao, còn có phó hội trưởng tự mình đi ra thu thập hắn. Diệp Trần, ngươi thật là to gan. Đây là... Một đạo thanh âm tức giận truyền tới. Tất cả mọi người đều biết. Đây là phó hội trưởng thanh âm. Vẻn vẹn là nghe cái thanh âm này. Tất cả người liền đều biết. Phó hội trưởng rất tức giận. Phó sẽ trưởng sinh khí. Cái này hậu quả. Coi như rất nghiêm trọng. Đó chính là ở tự tìm cái chết. Long chính dương. Ngươi rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Diệp Trần nhìn vậy một đạo từ xa đến gần bóng người. Mở miệng nói. Ta có thể đã đợi ngươi nửa ngày, để cho ngươi đệ tử đi thông báo. Hắn cũng không đi, ta không thể làm gì khác hơn là dùng cái loại này biện pháp tới ép ngươi xuất hiện. Bên cạnh Lưu Tráng nhất thời nóng nảy, vội vàng chắp tay nói. Sư tôn, ta là gặp ngài còn đang bế quan, cũng chưa có quấy nhiễu. Không phải ngươi vấn đề. Long Chính Dương tự nhiên biết không phải là Lưu Tráng vấn đề. Hắn bế quan chính là vì tránh Diệp Trần, nhưng không nghĩ tới, Thằng nhóc này lại trực tiếp đem mình phòng làm việc cho nổ banh. Thật là tội đại ác vô cùng. Thằng nhóc ngươi thật là to gan à. Đây là bổn tọa phòng làm việc. Là ngươi có thể hủy diệt sao? Long Chính Dương tiếp tục hỏi, nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Bổn tọa ngày hôm nay tác thành ngươi. Lời này vừa ra, người chung quanh tất cả đều biết. Phó hội trưởng đây là sẽ đối Diệp Trần ra tay. Hơn nữa còn là phải giết. Dẫu sao, cái này Diệp Trần tự tìm chết. Bọn họ một chút cũng không cảm thấy có bất trắc. Hãy chờ xem, phó hội trưởng lần này khẳng định sẽ giết Diệp Trần. Thằng nhóc này thật sự là quá càn rỡ. Lấy là phó hội trưởng không dám giết hắn. Cũng không biết từ đâu tới tự tin. Người chung quanh nhất thời kích động. Cơ hồ là một bên ngã coi trọng phó hội trưởng. Cũng muốn thấy được Diệp Trần là chết như thế nào. Long Chính Dương, hai ngày trước ta cũng đã nói. Chỉ cho ngươi hai ngày thời gian. Hiện tại thời gian đến. Nói đi, ngươi rốt cuộc mang không mang theo ta đi gặp con gái ta. Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Gặp không được, ngươi thân phận không đủ tư cách. Chỉ có đến phó hội trưởng tầng cấp mới có thể thấy. Long Chính Dương cười nhạo một tiếng. Nói, đáng tiếc à, trước ta còn muốn vì ngươi tranh thủ một tí. Để cho ngươi đi gặp. Nhưng hiện tại, ngươi dám như thế cùng ta đối nghịch. Vậy ta cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Không cho ta cơ hội. Diệp Trần cười. Ngươi lấy là ta không biết ngươi dự định. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không muốn mang ta đi gặp Tiểu Mộng. Ngươi cũng chỉ muốn cho ta là võ đạo hiệp hội bán mạng. Để cho ta bỏ ra tất cả. Nhưng không có được ta hẳn có. Ngươi chỉ là muốn sai khiến ta mà thôi. Diệp Trần một mắt liền đâm xuyên Long Chính Dương tất cả lời nói dối. Để cho người sau ánh mắt một hồi không tự tại. Bổn tọa đối với ngươi. Còn cần dùng cái loại này trò lừa bịp vặt. Long Chính Dương khinh thường nói. Một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Diệp Trần, đáng đời ngươi. Phó hội trưởng ban đầu liền không dự định mang ngươi đi. Ngươi ngược lại tốt. Còn xả hề hề ở nơi đó làm nhiệm vụ. Cũng quá xem nhẹ cầm mình làm chuyện xảy ra. Đây là, cách đó không xa Lâm Tiết Giao đi tới. Đứng ở Long Chính Dương bên cạnh. Bật cười một tiếng nói. Cái này, Long Chính Dương sắc mặt nhất thời lúng túng. Hắn không nghĩ tới. Cái này Lâm Tiết Giao đột nhiên xuất hiện. Cầm hắn ý tưởng nói hết ra. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Lâm Tiết Giao, người im miệng. Diệp Trần tức giận mắng. Chờ ta thu thập xong Long Chính Dương. Tự nhiên sẽ tới thu thập ngươi. Thu thập ta. Lâm Tiết Giao cười. Nói. Ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Ở phó hội trưởng dưới quyền. Ngươi có thể chống nổi mấy hiệp cũng còn chưa nhất định đâu. Muốn tìm ta trả thù. Ngươi liền nằm mộng. Nguyên bản Long Chính Dương còn muốn ra vẻ một tí. Nhưng xem Diệp Trần như thế làm ra vẻ. Cũng có chút không nhìn nổi. Diệp Trần, ngươi muốn thu thập ta. Làm sao không ước lượng mình một chút. Long Chính Dương khinh thường nói tới. Để cho ta kiến thức một chút. Nói xong, hướng Diệp Trần ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Coi được, Diệp Trần đứng tại chỗ. Nắm quả đấm, đột nhiên hướng Long Chính Dương đánh tới. Khổng lồ kia linh lực, uy lực phi phàm, rất nhanh liền đến Long Chính Dương trước mặt. Tất cả mọi người thấy đờ ra. Cái này Diệp Trần thực lực. Thật giống như vậy rất mạnh à. Chẳng lẽ hắn còn có thể cùng phó hội trưởng ganh đua cao thấp sao? Nhưng mà, một giây kế tiếp, liền có một đạo bóng người bị đập xuống. Chẳng lẽ là phó hội trưởng bị đập xuống? Đám người không nhịn được cẩn thận nhìn. Chỉ gặp nằm trên đất. Là Diệp Trần. Cái này cũng quá tệ đi. Nhất định chính là không chịu nổi một kích à. Mọi người thấy một màn này, không nhịn được cũng suy cười lên. Ta còn lấy là thằng nhóc này có lợi hại gì đâu. Lúc đầu cũng chỉ là một phế vật à. Đó là dĩ nhiên. Hắn làm sao có thể cùng phó hội trưởng so. Ở phó hội trưởng trước mặt, hắn chính là một cái món gà. Cái gì cũng không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.